dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đã được như nguyện. Hà Y, Lạc Thiên Tiên thì giao cho ngươi. Chỉ một đầu, tạm thời không cho phép thả nàng đi. Tối thiểu nhất một tháng này không được. Mấy ngày nữa ta đem Phó Liên Đài cảnh, gặp một lần các ngươi cái kia Liên Đài phu nhân. Trong thời gian này hai người các ngươi sự tình tạm thời vẫn là đừng cho nàng biết cho thỏa đáng. Ta mặc dù không sợ nàng, nhưng cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực của mình. Trần Phàm nói ra, Hạ Y gật gật đầu, lập tức về sau đỡ lên Lạc Thiên Tiên. Lúc này Lạc Thiên Tiên trầm mặc không nói. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Nàng tạm thời trước theo sư tỷ cũng tốt. Nghĩ thầm tương lai chưa hẳn không có báo thù hy vọng. Ta như mang theo không có chút nào tu vi nàng. Sợ có không tiện. Không biết đại nhân phải chăng cho phép nàng lại tu luyện từ đầu. Hạ Y lại hỏi. Trần Phàm cười cười. Nói ra. Ta đối nàng trừng phạt đã kết thúc. Còn thừa sự tình ta không hỏi qua. Chỉ bất quá ngươi tốt nhất khuyên nhủ nàng. Chớ có lại nghĩ những cái kia không thiết thực sự tình. Hạ Y minh bạch. Nàng gật gật đầu, lập tức mang Lạc Thiên Tiên rời khỏi phòng. Hôm sau, Tư Đồ Kính Đức đột nhiên đến thăm. Lão đệ, đa tạ ngươi cái kia yêu đan a. Lão huynh ta hiện tại thế nhưng là hổ hổ sinh phong. Ta những cái kia tiểu thiếp đều càng yêu ta. Đây là lão huynh ta chân tàng nhiều năm đào hoa Mỹ. Tửu, vạn năm phần, thuần mùi thơm khắp nơi. Mỹ vị vô cùng. Dược lực có thể sánh vai bát giai linh dược. Tư Đồ Kính Đức đề vò rượu ngon, chuyên đến tạ Trần bình thường. Rượu này giá trị tự nhiên so với hắn cái kia yêu đan cao hơn rất nhiều. Trần Phàm gọi thẳng cái này lão huynh biết làm người. Có điều hắn lần này đến tựa hồ cũng không ngừng bởi vì cái này. Lại đưa lỗ tai khẽ nói. Qua một thời gian ngắn, bên trên lại phái tuần sát sứ xuống tới. Cái kia tuần tra sứ ta nghe nói qua, làm người cực độ háo sắc, cho nên lão huynh ta đã cho đệ muội an bài một cái nhiệm vụ. Đến lúc đó tuần sát sứ kiểm số nhân số thời điểm, đệ muội tự có lý do không tại, sẽ không bị hắn quấy rối. Đa tạ lão huynh trông nom. Cái này tuần sát sứ tu vi như thế nào? Trần Phàm hỏi. Đại thừa kỳ, mà lại còn rất lớn ngồi kỳ. Tư Đồ Kính Đức trả lời. Trần Phàm khẽ vuốt cằm. Qua mấy ngày ta muốn phó thái cổ thần sơn. Người không tại tinh thành. Bên cạnh ta những người kia thì nhiều dựa vào Tư Đồ lão huynh chiếu cố. Tốt. Tư Đồ Kính Đức gật gật đầu. Ta cái kia còn có chút việc. Thì không làm phiền. Thái cổ thần sơn thế nhưng là hiểm địa. Lão đệ lần này đi vạn vạn cẩn thận a. Trần Phàm ước lượng đào hoa tửu. Hắn đang lo không có vật gì tốt đưa các đệ tử đâu. Ngày mai hệ thống lần trả về làm lạnh kết thúc. Ngược lại là có thể đưa thứ này. Hắn rời phòng. Đi đến các đệ tử tứ hợp viện. Trong viện, các nàng còn tại tu luyện tiên pháp. Từ ngày đó truyền công về sau, các nàng liền đắm chìm trong đó. Trong đình, Lâm Mỹ Nương cũng tại tu luyện. Nàng cái kia băng thuộc tính công pháp cũng không đơn giản. Tu luyện lúc, toàn bộ đình đều kết băng. Hoàn toàn thành cái băng quật. Gặp Trần Phàm đến, Lâm Mỹ Nương dừng lại tu luyện, hơi có chút ngượng ngùng phải xem hướng hắn. Ngươi cái này tu luyện chiến trận thật là không nhỏ, bất quá ngược lại là vừa tốt đem cái này. Toàn bộ đình bao trùm, bên ngoài đều không nhìn thấy bên trong. Trần Phàm thầm nói, Lâm Mỹ Nương nghe xong, lập tức nói ra, bất quá vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy. Ngươi cũng đừng giở trò xấu, ta thì thuận miệng nhắc lên. Là Mỹ Nương ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Trần Phàm cười nói. Lâm Mỹ Nương hừ nhẹ. Ngươi là cái gì tính tình? Ta nhưng biết. Mơ tưởng chống chế. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Đừng quấy rầy bọn nhỏ tu hành. Trần Phàm nghe xong. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng nói đến tuy nhiên hàm xúc. Có điều hắn có thể một điểm không ngốc. Lập tức kéo bàn tay nhỏ của nàng. Trở lại gian phòng của mình. Trần Phàm đã có chút kiềm chế không được. Trực tiếp tiến vào chính đề. Lâm Mỹ Nương mặc hắn gầy. Khuôn mặt nhỏ phốc đỏ. Lại lắp bắp phải nói. Hôm qua Oản Thu muội muội tới tìm ta, không nghĩ tới ngươi ngược lại là dám làm dám chịu, thế mà trực tiếp cùng nàng nói. May mà ta cùng Oản Thu muội muội quan hệ không tệ, không phải vậy ngươi có thể không chiếm được tốt. Hai người các ngươi hôm qua nói thứ gì? Trần Phàm hiếu kỳ đến hỏi. Không nói cho ngươi. Lâm Mỹ Nương mỉm cười. Rất lâu, Dương Đình chỉ lắc lư. Trần Phàm ôm lấy Lâm Mỹ Nương, hài lòng nằm thẳng tại trên giường. Mỹ Nương, ngươi được bảo dưỡng coi như không tệ. Cái này da thịt cùng tiểu cô nương một dạng trơn mềm. Hắn nói. Nói như vậy, ngươi còn cùng tiểu cô nương làm qua. Ngươi thật là không thành thật. Lâm Mỹ Nương nhẹ hừ một tiếng. Trần Phàm hô to oan uổng. Ta đây chỉ là làm ví von mà thôi. Lại nói, Mỹ Nương, ngươi bên kia chưa bao giờ bị khai phát qua à. Vừa mới quả thực có chút tốn sức. Ngươi đừng nói nữa. Lâm Mỹ Nương cảm giác e lệ cực kỳ. Nàng đến bây giờ cũng còn đau đâu. Ngươi lần sau nhẹ nhàng một chút. Ta thật có chút không chịu nổi. Khó trách Oản Thu muội muội hôm qua đặc biệt căn dặn ta những cái. Kia, các ngươi hôm qua đến cùng nói thứ gì? Trần Phàm tiếp tục truy vấn. Cũng không có gì. Cũng là cùng một chỗ mắng ngươi. Nữ nhân đều dạng này. Nàng cười cười, nhắm mắt lại tựa sát Trần Phàm. Nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới đời này còn có thể có cái dựa. Nàng đã rất nhiều năm không có loại này phong phú cảm giác, sinh hoạt lại có tư vị. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sư phụ, người biết mẹ ta đi đâu không? Băng Hoàng cung cung chủ tới, muốn gặp nàng đâu. Vừa mới nàng còn tại chúng ta cái kia trong đình tu luyện. Cái này nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi. Cái nào cũng không tìm tới. Lâm Phi Yên ở ngoài cửa thầm nói. Lâm Mỹ Nương nghe xong, nhất thời có chút bối rối. Trần Phàm vuốt ve thỏ trắng nhỏ, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Ra bên ngoài lớn tiếng trả lời. Ta để ngươi mẹ đi làm một chuyện đi. Rất mau trở lại tới. Đợi chút nữa ta sẽ bảo nàng đi qua. À, cái kia không sao. Lâm Phi Yên lập tức liền rời đi. Lâm Mỹ Nương nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới khẩn trương đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mỹ Nương, muốn không đem việc này nói cho Yên Nhi được. Dù sao Yên Nhi trước đó còn tác hợp chúng ta. Nàng có thể tiếp nhận. Trần Phàm nói ra. Không muốn. Lâm Mỹ Nương lắc đầu. Nàng có thể tiếp nhận. Ta còn không tiếp thụ được. Trần Phàm. Chờ ta làm việc tốt ý xây dựng lại nói được không? Được thôi, nghe ngươi. Trần Phàm gật gật đầu, lại đột nhiên lật người, mang nàng tu luyện. Ô Tương Đương cung chủ còn đang chờ ta, đợi chút nữa trở về lại tu luyện a. Lâm Mỹ Nương thì thầm nói, không có việc gì, để cho nàng chờ lấy. Lúc trước nàng phái người bắt ngươi, hiện tại ngươi để cho nàng nhiều đợi lát nữa cũng không có việc gì. Trần Phàm cười nói, Lâm Mỹ Nương cảm thấy dạng này không tốt, nhưng gân rồng đã xâm nhập, cũng không dám nói thêm cái gì. Trong thính đường, Lãnh Ngưng Sương một mặt tái nhợt, nàng đều đến một canh giờ. Cái kia Lâm Mỹ Nương còn không có tới, nếu không phải Ngư Lão muốn nàng đi chuyến này, không phải vậy nàng còn thật không muốn tới, không muốn nhìn thấy cái kia nam nhân. Rốt cục, Lâm Mỹ Nương tới. Nhưng bên người còn theo cái Trần Phàm. Lãnh cung chủ, không biết ngươi tìm Mỹ Nương có chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn truy cứu nàng xúc phạm cung quy sự tình? Trần Phàm hỏi. Lãnh Ngưng Sương nhẹ hừ một tiếng, đáp ứng ban đầu sự tình. Sao lại lật lọng? Ta hôm nay đến là muốn mời Lâm trưởng lão hồi cung. À, Lâm Mỹ Nương có chút sửng sốt. Cung chủ ngươi không có nói đùa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.